Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất an toàn. Lôi Tử Đồng đã chuyển trường được một tháng. Trong thời gian này, trong trường hay đồn đại tình tay ba của cô nàng với Lance và một nam sinh khác, mặc nhiên không dính dáng đến cô Nhị Thăng. Tạng Yếu Miễu vui vẻ cười lên tiếng. Xem ra sự xuất hiện của cô đã làm có chuyện thay đổi. Nam phụ số 2 không có bất cứ liên hệ gì với nữ chính. Mà ngay bản thân Tạng Yếu Miễu cũng không nhận thức được sự việc đã phát triển vượt qua dự tính của cô. Mới đầu, Tạng Yếu Miễu chỉ muốn quan hệ giữa cô và cô Nhĩ Thăng trở nên thân cận một ít, ôm chặt con rùa vàng này làm lá bùa hộ mệnh cho mình. Hành động còn chưa đạt được mục tiêu thì nữ chủ đã xuất hiện, làm Tạng Yếu Miễu cảm thấy khủng hoảng. Cô sợ hãi cầm sức mấy ngày qua của mình trở thành đống tro tàn, vì thế càng thêm chủ động đi lấy lòng cô Nhĩ Thăng. Sự tình phát triển ngoài tầm kiểm soát, cô Nhĩ Thăng cùng cô càng ngày càng thân cận, nhưng lại không có bất cứ tình cảm gì với nữ chính. Có vẻ như câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác, không còn như ban đầu. Cũng giống như, vô dĩ mục đích của cô là muốn vai ác trở thành một người anh trai tốt, nhưng luẩn quẩn lại làm sai cách. Thành ra, những hành động của cô lại như cầu dẫn quyến rũ anh trai, làm anh thích mình và bản thân mình cũng thích anh. Mà người đứng sau thao túng tất cả, không ai khác ngoài cô Nhĩ Thăng. Không cần mất công, anh biết con cá này rồi cũng sẽ cắn câu. Mấy vấn đề này, Tạng Yếu Miễu không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vì hiện tại cô đang rất phiền não với Ngô Tử Hào, không biết hắn ăn phải thứ gì mà suốt ngày quấn lấy cô. Tạng Yếu Miễu, cuối tuần phải thi trung khảo rồi, cậu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi mình. Lại tới nữa, Tạng Yếu Miễu âm thầm trợn mắt, tức giận mà nhìn Ngô Tử Hào. Tôi không hiểu sẽ hỏi người khác, cảm ơn. Vẻ mặt Ngô Tử Hào không tin mà phản bác. Trong lớp, tôi là người có thành tích tốt nhất, cô có thể hỏi ai khác sao? Cao Tam cô Nhĩ Thăng, anh ấy xếp hạng nhất toàn trường, khẳng định thành tích tốt hơn cậu. Quả nhiên là như vậy. Nhìn Tạng Yếu Miễu, Ngô Tử Hào cười châm chọc, nguyên lai là có mục tiêu mới. Tạng Yếu Miễu cân nhắc trong chốc lát, mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Không phản bác, mặt hơi đỏ lên. Liên quan tới cậu chắc? Ngô Tử Hào lại cảm thấy mình thật điên rồi. Cô nhiên lại để ý loại con gái là lơi ong bướm này, còn cam tâm tình nguyện giúp đỡ cô ta nữa chứ. Hắn tức giận giật lấy cuốn sách toán, quay đầu bỏ đi. Mặc kệ cậu. Tạng Yếu Miễu mở mịt nói thầm một câu, không thể hiểu được. Phùng Giao ngồi cạnh, vừa cắn hạt dưa vừa xem cuộc nói chuyện giữa hai người, thấy Ngô Tử Hào rời đi, liền kéo tay áo Tạng Yếu Miễu hỏi. Ai? Cậu thật sự thích cố Nhĩ Thăng kia sao? Mặt Tạng Yếu Miễu còn chưa hết đỏ, ánh mắt đào hoa khẽ trừng, nước mắt nhìn Phùng Sao. Đừng nói bừa. Hứ, Phùng Sao nhả vỏ hạt dưa ra. Vẻ mặt cậu sao đỏ như vậy? Xấu hổ, ha ha. Tạng Yếu Miễu nghe xong sờ sờ gò má của mình, đúng là có chút nóng. Thình lình cô hỏi Phùng Sao, em gái quan trọng hay là bạn gái quan trọng? Phùng Sao không chút nghĩ ngợi nói thẳng, hỏi thừa, bạn gái là quan trọng nhất. Tạng Yếu Miễu lấy lý do ôn luyện kỳ thi trung khảo cuối tuần mà lại vào phòng cố Nhĩ Thăng. Trong khoảng thời gian gần đây, cô vào phòng cố Nhĩ Thăng không biết bao nhiêu lần. Dù sao thì lầu 2 cũng chỉ có 2 phòng của bọn họ, còn ba Tang và cố Sao thường xuyên đi công tác, bay tới bay lui, bận rộn nên cũng không biết quan hệ giữa hai người. Cố Nhĩ Thăng nhìn cô ngựa quen đường cũ, tập mãi thành thói quen, đang muốn hỏi cô có cái gì không hiểu, lại thấy cô cúi đầu nhìn sách vở, vẻ mặt rối rắm. Khi anh định làm tiếp bài tập của mình thì Tạng Yếu Miễu đột nhiên mở miệng. Cô ghé sát mặt vào tai cố Nhĩ Thăng giống như thuận miệng hỏi. Anh hai, sau này nếu có người khi dễ em, anh vẫn mãi bảo vệ em chứ? Sẽ không. Tâm Tạng Yếu Miễu hơi lạnh đi, gắng họng hỏi. Vì sao? Bảo hộ em là trách nhiệm của người chồng em sẽ lấy trong tương lai. Anh cũng phải bảo hộ một nửa kia của mình, không dành quan tâm đến em. Nga, Phùng Sao nói không sai, bạn gái quan trọng nhất. Nhưng cô chỉ là một tiểu nhân vật, ngoại trừ ôm đùi con rùa vàng trước mắt này thì quỷ biết những nam nhân khác ra sao. Ở nơi xa xôi, Ngô Tử Hào bỗng dừng hát xì. Cô Nhĩ Thăng nhìn biểu tình ủ rũ của Tạng Yếu Miễu, trầm giọng nói, ngẩng đầu. Tạng Yếu Miễu hữu khí vô lực mà nghe lời, ngẩng đầu nhìn anh. Trong nháy mắt, trên môi là một mảnh mềm mại. Thẳng đến khi đôi môi cô Nhĩ Thăng rời đi, Tạng Yếu Miễu vẫn còn ngơ ngác, ngồi không nhúc nhích. Anh cũng không vội, chỉ lặng lặng mà nhìn cô. Sau một lúc lâu, Tạng Yếu Miễu mới phản ứng lại, lấy tay che ngực nói, anh... Một nụ hôn báo hiệu cho những hành động tiếp theo, không thể vãn hồi. Đôi môi cô nhĩ thăng không ngừng hôn lên hai mảnh đỏ tươi của Thang Yếu Miễu, đầu lưỡi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net